Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 453, cùng dì nhỏ đi dạo chơi ngoại thành. Đúng, Lâm Vãn Tình nghiêm mặt nói ra, giờ khắc này, Lâm Vãn Tình lại biến thân nữ cường nhân thân phận, bất quá tại Lâm Vãn Tình trong lòng cũng là có tư tâm. Không biết vì cái gì. Lâm Vãn Tình cảm thấy một loại rất là kỳ lạ nguy cơ. Trước đó đi, nàng muốn làm sao đối Hạ Minh thì làm sao đối Hạ Minh. Bởi vì nàng có loại kia tuyệt đối tự tin, nhưng là hiện tại, trong nội tâm nàng có cảm giác nguy cơ. Cái kia chính là Giang Lai cùng Lạc Vũ Khê. Hai người kia đều là đỉnh phong đại mỹ nữ, cho dù là so với nàng đến cũng đều không chút thua kém. Liền nói Giang Lai, người ta sau lưng có Giang thị tập đoàn, thiên kim đại tiểu thư một cái, chỉ cần cưới nàng thì tương đương với cưới toàn bộ Giang thị tập đoàn. Giang thị tập đoàn so với Thanh Nhã tập đoàn còn phải mạnh hơn 3 phần. Mà Lạc Vũ Khê thì là hoa hạ ngôi sao lớn, một cái tiền quảng cáo đều phải hơn 100 triệu tồn tại, cũng là không thiếu tiền hạng người. Huống chi Lạc Vũ Khê sau lưng còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Nhắc tới gia thế phía trên, giữa các nàng đều không sai biệt nhiều thiếu. Lần cũng là cái gọi là dung mạo phía trên. Cái này dung mạo phía trên các nàng đều là mỗi người mỗi vẻ. Nhưng là để Lâm Vãn Tình so sánh lo lắng lại là Giang Lai. Giang Lai dám yêu dám hận, đại tiểu thư tính cách, làm việc nhi đều là tùy tâm. Cho nên, khiến Lâm Vãn Tình trực tiếp đem hai vị này xem làm đối thủ. Nàng cũng ưa thích Hạ Minh. Trong nội tâm nàng tự nhiên rõ ràng. Mặc dù nói còn không có đem cái này tầng cuối cùng giấy cửa sổ triệt để xuyên phá. Nhưng là Lâm Vãn Tình biết. Đây là mình thích nam nhân. Cho nên, nàng muốn dùng cổ phần buộc lại chính mình nam nhân. Chỉ có dạng này. Lâm Vãn Tình tâm lý sẽ còn yên tâm một chút. 10% cổ phần a, dù nói thế nào Thanh Nhã tập đoàn cũng là giá trị hơn 10 tỷ công ty a. Cái này 10% cổ phần, cái kia chính là tương đương với 1 tỷ khối a. Hạ Minh nhịn không được nhìn về phía Lâm Vãn Tình, kia nóng bỏng cay ánh mắt, nhìn Lâm Vãn Tình có chút ngượng ngùng. Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên, nói: Ngốc tử, nhìn cái gì đấy, lão bà, đây chính là 10% cổ phần, ngươi khẳng định muốn cho ta. Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng nói, ngươi nếu như có thể cầm được ra dạng này cách điều chế. Cái này cách điều chế tuyệt đối giá trị 1 tỷ, chỉ cần loại này cách điều chế trao hàng ra ngoài, đồng thời có ngươi nói thần kỳ như vậy, cái này sản phẩm sẽ gặp hướng toàn thế giới. 1 tỷ cũng chỉ là một cái con số nhỏ mà thôi. Lâm Vãn Tình nói không tệ. Loại sản phẩm này nếu quả thật có thể cầm ra được, tất nhiên sẽ bán hết. Muốn nói 1 tỷ mua vật này, cũng là Lâm Vãn Tình kiếm lời. Lão bà, cổ phần ta cũng không cần. Ta mới lười nhác quản những vật này. Huống chi ta cũng không hiểu buôn bán a. Hạ Minh tiếp tục nói. Cái này cách điều chế ta một hồi viết cho ngươi, một phần là trắng đẹp, một phần là khử đậu, hiệu quả hẳn là sẽ không tệ, mà lại bên trong sử dụng đến dược tài, tại trên thị trường đều có thể mua được, cũng là tỷ lệ này phân phối cùng bên trong một chút thuốc dẫn vấn đề có lẽ phiền phức điểm. Bất quá những vấn đề này cũng không lớn, không được, đột nhiên Lâm Vãn Tình âm thanh vang lên đến. Bởi vì thanh âm có chút lớn, cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh có chút yếu ớt nhìn xem Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình cũng ý thức được chính mình thanh âm có chút lớn, khiến Lâm Vãn Tình cũng là có chút xấu hổ. Lâm Vãn Tình nói, ngươi nhất định phải muốn cổ phần này. Lâm Vãn Tình nghĩ thầm, ngươi có muốn hay không cổ phần này, ta lấy cái gì buộc lại ngươi người. Hừ. Hạ Minh không biết Lâm Vãn Tình tâm tư, nhưng nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này cường thế bộ dáng, Hạ Minh có chút sợ hãi. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Lão bà, thế nhưng là ta căn bản không hiểu buôn bán a. Ta là một cái tiểu bảo an rất tốt a. Nếu không ngươi nhiều mở cho ta chút tiền lương, ngươi thấy thế nào? Hạ Minh nhất thời một trận nhức cả trứng. Hắn căn bản không hiểu được làm sao kinh doanh công ty. Cái này nếu để cho hắn đi kinh doanh, đoán chừng rất nhanh liền hoàng. Huống chi, hắn lười a, hắn hiện tại chỉ muốn mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiên. Ăn cơm tắm rửa đi y có người hầu hạ, tương đương một cái đại gia. Nhưng là nếu có công ty này, hắn làm cái giám đại gia. Ngươi thật không có ý định có muốn không? Lúc này Lâm Vãn Tình tâm lý sắp bị tức điên. Nàng muốn là 10% cổ phần đưa người. Không biết có bao nhiêu người muốn đoạt lấy đâu. Nhưng là Hạ Minh, vậy mà không lĩnh tình. Hắn không muốn, khiến Lâm Vãn Tình nhất thời có một loại cảm giác bị thất bại. Cái này đều là ai a? Soát, nhìn đến Lâm Vãn Tình ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Khiến Hạ Minh nhất thời đánh cái run rẩy. Hạ Minh vội vàng nói. Muốn, làm sao có thể không muốn? Lão bà, ta muốn, riêng là sau cùng một tiếng. Cơ hồ là lôi kéo cuống họng đi ra. Khiến một bên Trần Vũ Hàm nhìn thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Tỷ phu, tỷ, hai người các ngươi, quả thực quá tà ác. Ngay trước người ta mặt. Vậy mà nói những thiếu nhi này không nên đồ, vật. Người ta mới là học sinh cấp 3A. Lâm Vãn Tình mặt đỏ lên. Sau đó hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút. Không thể không nói. Hạ Minh sau cùng một câu nói kia nói. Khiến người ta đều là nổi da gà. Toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Loại kia cho người ta cảm giác. Khiến người ta hận không thể trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào. Tốt, quyết định như vậy, Lâm Vãn Tình cũng không quay đầu lại, vội vàng lên lầu, chỉ có Hạ Minh một người có chút buồn bực. Tỷ phu, ngươi có thể không nên quên, ngươi đáp ứng người nhà dẫn người ta đi dạo chơi ngoại thành a. Thì vào ngày mai, toàn bộ đồng học đều sẽ tham gia, đến lúc đó bọn họ cha mẹ cũng sẽ tham gia nha. Trần Vũ Hàm đột nhiên chớp chớp mắt to. Khiến Hạ Minh nhìn về sau, run một cái, không biết vì cái gì, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Loại dự cảm này, để Hạ Minh có chút tê dại ra đầu, không biết cái này cô nàng lại có cái gì chủ ý ngu ngốc à. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được đánh cái ớn lạnh, hắn hiện tại cùng với Trần Vũ Hàm, là thật có chút sợ. Chính mình gì nhỏ không phải câu dẫn mình, cũng là một cái đại sao chổi. Tóm lại đi, chuẩn không có công việc tốt. Hạ Minh thông qua một ngày, chính mình điều 10 cái cách điều chế. Có điều Hạ Minh cũng không có đem tất cả cách điều chế đều giao cho Lâm Vãn Tình. Bởi vì như thế tới nói, thị trường căn bản tiêu hóa không, mà lại, một khi bị người có quyết tâm nhớ thương phía trên. Đây đối với Thanh Nhã tập đoàn tới nói, cũng không phải cái gì công việc tốt, cho nên Hạ Minh chỉ lưu cho Lâm Vãn Tình một phần trắng đẹp cùng khử đậu cách điều chế. Cái này cách điều chế dược tài cũng không khó tìm. Nhân công nuôi dưỡng cũng có thể dùng, chỉ bất quá dược hiệu phải kém điểm. Tổng thể tới nói, cái này thành vốn cũng là cực giá rẻ. Đây đều là Hạ Minh chuyên môn vì người bình thường chuẩn bị. Bởi vì toàn bộ Hoa Hạ vẫn là người bình thường chiếm đa số. Nếu như có thể mở ra những người này tiêu phí đại môn, vậy sẽ là một khoản con số khủng bố. Cái này so với cái kia chuyên môn mặt hướng người giàu có tiêu thụ muốn tốt nhiều. Dù sao người giàu có là nắm chắc, mà người bình thường là vô số. Làm Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này cách điều chế về sau, thì ngựa không dừng vó giao cho thí nghiệm tổ đi kiểm nghiệm đi. Nhìn xem loại này thành phần đến cùng được hay không. Đến sáng sớm hôm sau, Hạ Minh liền bị Trần Vũ Hàm cho lôi ra đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.